Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Phần 142. Nhưng mà, hắn nhìn đến cũng không phải che giấu nhiệm vụ kết toán, mà là nhiệm vụ chủ tuyến nhắc nhở. 02 năm hào người chơi Tề Tư Nguyên, người đã ở hạn định thời gian nội tới thành phố A căn cứ. Nhiệm vụ chủ tuyến kích phát thành công. Lần này cảnh tượng mà thế trải qua nguy hiểm nhiệm vụ chủ tuyến. Lần này nhiệm vụ truyền tống 100 danh trò chơi người chơi tiến vào trò chơi. Lần này cảnh tượng chung tồn tại nhân loại người sống sót 5 đại căn cứ. Người chơi đến 5 đại căn cứ chung tùy ý một cái căn cứ. Đều nhưng kích phát nhiệm vụ chủ tuyến. Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến người chơi. Có thể đạt được chính mình thân phận sắc thái. Thỉnh người chơi bảo vệ tốt chính mình thân phận nhan sắc. Này đem cùng ngươi sinh tử chặt chẽ tương quan. Chương 147 mà thế trải qua nguy hiểm 13 sau đó giao diện yêu cầu một cái phiên trang. Tề Tư Nguyên hít sâu một hơi. Hắn ở tiến vào cái này phó bản phía trước kỳ thật cùng Yến Nam Thụy thảo luận quá. Bọn họ đã trải qua từng người vì doanh cùng chẳng phân biệt trận doanh hai chàng trò chơi sao. Đại khái sẽ nghênh đón lập trường phó bản, hiện tại vừa thấy, quả nhiên như thế, Tề Tư Nguyên điểm đánh phiên trang, tân hệ thống tin tức xuất hiện, 02 năm hào người chơi Tề Tư Nguyên, người trận doanh nhan sắc vì màu đỏ, lại lần nữa cường điệu, thỉnh người chơi bảo vệ tốt chính mình thuộc tính nhan sắc, vì bảo hộ người chơi thân phận, người chơi có thể lựa chọn cắt bỏ bổn điều nhắc nhở tin tức, trò chơi trong quá trình. Hệ thống sẽ không công khai người chơi thuộc tính cập trận doanh. Người chơi yêu cầu tìm được phù hợp chính mình nhan sắc thuộc tính trận doanh cùng với đồng dạng. Nhan sắc đồng đội, trận doanh đạt được thắng lợi, tức người chơi thắng lợi. 02 năm hào người chơi Tề Tư Nguyên, hay không lựa chọn cắt bỏ bổn điều nhắc nhở tin tức. Sau đó, cuối cùng giao diện xuất hiện cắt bỏ là hoặc không lựa chọn. Tề Tư Nguyên không có lập tức lựa chọn, mà là trầm tư lên, xem ra bổn chàng trò chơi thiết trí, là có chút cùng loại với Tam Quốc Sát Chiến Quốc chơi pháp. Chẳng qua Tam Quốc Sát Chiến Quốc là chia làm Ngụy, Thục, Ngô, Quần Hùng 4 cái trận doanh, mà nơi này là y theo nhan sắc chia làm 5 cái trận doanh. Đều là ám bài chơi pháp, nói cách khác, ở đồng đội lượng bài phía trước. Người cũng không biết ai là người đồng đội ai là người địch nhân. Bởi vậy, có nhân vi kích phát kỹ năng cùng phân biệt địch ta. Sẽ lựa chọn lượng bài người là địch nhân bia ngắm cũng là đồng đội cùng đồng minh đèn sáng. Cũng có người sẽ vì bo bo giữ mình mà lựa chọn một đường ám bài. Đánh chính là âm thầm bảo hộ đồng đội hoặc là đục nước béo cò chủ ý. Tam Quốc Sát Chiến Quốc chơi là sách lược cùng tâm lý. Cùng bổn chàng cùng loại, lúc ấy bổn chàng trò chơi khó khăn khẳng định là so Tam Quốc Sát muốn khó khăn rất nhiều. Rốt cuộc có thực tế là thời gian cùng không gian khoảng cách. Còn muốn đối mặt chân thật mà thế giới, đánh cuộc chính là chính mình sinh tử. Hơn nữa hệ thống nhắc tới lấy phó bản chung thực tế tồn tại 5 đại căn cứ vì nhan sắc trung tâm. Nhưng là lại không có nói đến, loại nào nhan sắc quy về cái nào căn cứ. Tề Tư Nguyên biết, dựa theo hệ thống kịch bản, tới 5 đại căn cứ một trong số đó, kích phát gần chỉ là nhiệm vụ chủ tuyến, bắt được chính mình nhan sắc mà thôi. Hắn cũng không cho rằng, lúc này kích phát nhan sắc chính là lệ thuộc với kích phát nhiệm vụ khi nơi căn cứ. Nếu có người như vậy cho rằng nói, đại khái sẽ bị hệ thống hố chết. Nói như vậy, nói cách khác người chơi ở biết được chính mình nhan sắc lúc sau. Trừ bỏ yêu cầu tìm kiếm đồng đội, còn cần tìm được chính xác phù hợp nên thuộc tính nhan sắc người sống sót căn cứ. 100 danh người chơi, 5 cái trận doanh, nói cách khác, mỗi cái nhan sắc trận doanh có 20 người, nhưng là, cũng không biết hệ thống phân phối nhan sắc điều kiện là cái gì. Bởi vậy, hết hạn trước mắt mới thôi, hao tổn rớt người chơi đều có khả năng là người đồng đội hoặc là địch nhân. Đến kết quả cuối cùng cũng có khả năng là, chờ mỗi cái nhan sắc đều hoàn toàn tập kết lúc sau. có lẽ sẽ xuất hiện mỗi một cái trận doanh ở tập kết trước này thành viên cũng đã hao tổn hơn phân nửa kết quả, trận doanh mạnh yếu rất có thể liền bởi vậy phân ra. Tề Tư Nguyên mới nghĩ cái này, hệ thống liền truyền đến một cái mới nhất nhắc nhở, mỗi ngày người chơi động thái bá báo, hết hạn trước mắt mới thôi, tần tăng tử vong người chơi 3 gã, tử vong người chơi đánh số 031, 059, 077, trong sân còn thừa người chơi 92 danh, chúc đại gia vận may, lại đã chết 3 cái. Tề Tư Nguyên tới ngày đầu tiên, hệ thống liền bá báo tử vong 2 gã người chơi, ở hắn bố trí tiêu diệt kỵ sĩ đoàn kia 3 ngày. Hệ thống lại lục tục bá báo 3 người tử vong, hôm nay buổi sáng không biết đã xảy ra cái gì. Một lần chính là 3 gã người chơi tử vong, trước mắt còn thừa 95 danh người chơi. Tề Tư Nguyên hiện tại lo lắng nhất chính là, chính mình nguyên bản đồng đội cùng chính mình cũng không cùng thuộc một cái trận doanh. Cuối cùng, giao diện như cũ là bắn ra cái kia làm Tề Tư Nguyên lựa chọn hay không cắt bỏ hệ thống tin tức nhắc. Nhờ, lúc này đây, còn phụ ra 10 giây đếm ngược thời gian, nếu người chơi không tiến hành lựa chọn. Hệ thống đem cam chịu cắt bỏ cái kia hệ thống tin nhắn. Tề Tư Nguyên lựa chọn không cắt bỏ nên hệ thống tin nhắn. Dù sao ấn hệ thống ý tứ, lần này không xóa, về sau cũng xóa không xong. Tuy rằng này tin nhắn thoạt nhìn sẽ bởi vì di động mất đi hoặc là mặt khác nguyên nhân bại lộ người. Chơi nhan sắc thuộc tính, nhưng thời điểm mấu chốt, nó lại làm sao không phải một chương minh bài cùng thân phận chứng minh đâu. Người đang xem cái gì? Tiểu Loli làm chuẩn Tư Nguyên ánh mắt mang theo một tia cổ quái. Tề Tư Nguyên nhìn chằm chằm di động nhìn thật lâu, mà nàng cũng nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên nhìn thật lâu. Tề Tư Nguyên người này ở nàng trong mắt, có vẻ càng thêm thần bí. Tề Tư Nguyên lúc này mới nhớ tới, ở cái này địa phương đã mặt thế 3 năm mơ siêu mặt thế về sau sở hữu thông tin đều gián đoạn. Địa cầu từ trường đã xảy ra thật lớn điên đảo, mà thế trước hết thảy điện tử thiết bị đều trở thành đại gạch khối. Thành thị hủy diệt, người sống sót căn cứ đoạn thủy cắt điện, hiện tại ai còn lấy cái di động? Hơn nữa cái này di động vẫn là có điện. Tề Tư Nguyên chạy nhanh đưa điện thoại di động thu lên. Cho dù sau lại tựa hồ cũng thu được về che giấu nhiệm vụ nhắc nhở. Hắn cũng không lại đem điện thoại lấy ra tới xem mơ siêu, hắn dùng khóe mắt quét một chút bốn phía. Cũng may mọi người đều chú ý trước mắt sự tình, tạm thời không ai có công phu chú ý tránh ở góc bên cạnh một lớn một nhỏ hai người. Tề Tư Nguyên không có trả lời Tiểu Loli nghi vấn, ngược lại hỏi, người tưởng hảo muốn đi đâu sao? Ta tưởng vào thành, Tiểu Loli hơi mang trào phúng mà nói. Vào thành là yêu cầu vật tư. Mặc dù là dị năng giả vào thành, cũng cần thiết giao nộp nhất định vật tư. Đây là hai người bọn họ vừa mới nghe được. Người không phải đáp ứng quá ta. Ta đưa ta đi ta muốn đi địa phương sao? Tề Tư Nguyên trên người một nghèo hai trắng gì cũng không có. Nhẫn không gian trộm tỉnh xuống dưới về điểm này đồ ăn còn chưa đủ chính bọn họ no bụng đâu. Lấy cái gì giao nộp vào thành sở cần vật tư? Tốt, nhưng Tề Tư Nguyên lại đáp ứng rồi, thì thật muốn vào thành cũng hoàn toàn không khó khăn. Hắn là thủy hệ dị năng giả, hắn dị năng chính là lớn nhất tài nguyên, nhưng hắn cũng biết, Tiểu Loli cũng không phải thật sự tưởng vào thành, này chỉ là nàng không nghĩ bị bỏ xuống phương thức thôi. Lúc này thiên đã dần dần sáng lên, bốn phía đi lại người cũng nhiều lên, lục tục. Còn có số ít người phong trần mệt mỏi mà tới đánh thành phố A căn cứ cửa thành ngoại. Lúc này, cũng rốt cuộc bắt đầu có người chú ý tới rồi Tề Tư Nguyên cùng Tiểu Loli tồn tại. Nguyên bản thiên còn không có đại lượng thời điểm, mọi người nhìn thấy chẳng qua là hai cái cả người mang hắc đại nhân cùng Tiểu Hai Tử. Chính là hiện tại, mọi người mới chú ý tới, này mới tới hai người có vẻ có chút không bình thường. Tuổi trẻ cái này tuy rằng một thân hắc, nhưng thực rõ ràng này trên người than hắc là tân, mới vừa lưu lại không bao lâu, tóc của hắn chỉnh tề làn da trắng nõn ngũ quan tuấn tú. Thực rõ ràng chính là hắn quần áo tuy rằng ô uế, nhưng lại là tân, mà thế 3 năm, cái dạng gì người còn có thể mặc vào quần áo mới. Cái kia tiểu loli liền càng đoạt mắt, toàn bộ một búp bê Tây Dương, hiện tại nào còn có như vậy tiểu hài tử, tồn tại xuống dưới đại bộ phận đều khô quắt khô quắt. Còn có kia một đầu thật dài dẫn nhân chú mục tóc quan. Thực mau, có mấy cái tựa hồ là ra ngoài mới vừa trở về thành dị năng giả hướng tới Tề Tư Nguyên đã đi tới. Sở dĩ có thể dễ dàng nhìn ra dị năng giả cùng người thường khác nhau. Đơn giản chính là trang phục, trang bị cùng trạng thái, cũng không khó khác nhau. Bọn họ một hàng ba người, tất cả đều là thoạt nhìn thân thể cường tráng nam tử. Cầm đầu người thoạt nhìn hơn 30 tuổi bộ dáng. Hắn đi vào Tề Tư Nguyên trước mặt, cẩn thận đánh giá hai người. Thái độ còn xem như khách khí. Chỉ là, hắn lại là hỏi Tề Tư Nguyên, bán hoa hoa sao? Nguyên bản người xa lạ tới gần lệnh Tề Tư Nguyên liền có một ít cảnh giác. Nhưng là đối phương hỏi ra tới lời nói, lại là lệnh Tề Tư Nguyên trở tay không kịp. Tề Tư Nguyên sửng sốt vài giây. Người nọ lại đương Tề Tư Nguyên là cam chịu, vì thế lại nói, đứa bé này phẩm tướng không tồi, nhìn ra được tới ngươi cũng dụng tâm mơ siêu ngươi khai cái giới. Giá cả hợp lý, chúng ta liền thu, chúng ta mới từ bên ngoài trở về, vừa lúc tìm được rồi một ít đồ hộp cùng không khai phong thuần tịnh thủy. Ngươi tưởng đổi mấy bình thuần tịnh thủy cũng là có thể, mà thế sau thủy tài nguyên dị thường. Chân quý, loại này mà thế trước chưa bị ô nhiễm bình trang thủy cũng là cực kỳ sang quý. Bình thường dưới tình huống, dị năng giả rất ít lấy chúng nó đương vật tư cùng người khác đổi. Chính là người nói chuyện, là rất có buôn bán thành ý. Nàng là sống, không phải búp bê Tây Dương, tuy rằng Tề Tư Nguyên vẫn là cảm thấy giống như nơi nào có chút không. Đúng, nhưng vẫn là có chút ngơ ngác mà như vậy trả lời. Hắn thề hắn cả đời không tưởng như bây giờ ngốc quá. Rốt cuộc hắn chưa bao giờ nghĩ đến, một ngày nào đó có người sẽ hỏi hắn bán hay không hài tử. Người nọ hiển nhiên cũng bởi vì Tề Tư Nguyên trả lời sửng sốt một chút. Đánh giá Tề Tư Nguyên ánh mắt bỗng nhiên cũng có vài phần cổ quái. Ta đương nhiên biết, ai sẽ dùng chân quý thuần tịnh thủy đi đổi một cái thật sự búp bê Tây Dương. Các ngươi, người nọ ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Các ngươi là chạy trốn ra tới. Hắn nói xong câu đó thời điểm, hắn hai cái đồng bạn cũng dần dần vây hướng về phía Tề Tư Nguyên bên cạnh cùng phía sau. Đây là một loại tùy thời chuẩn bị phát động công kích tư thái. Tề Tư Nguyên biết này trung gian khẳng định có cái gì là chính mình không biết sự tình. Chính hắn khẳng định không phải trước mắt này nam tử trong miệng chạy ra tới người. Chính là tiểu loli có phải hay không? Hắn liền không thể khẳng định. Vì thế Tề Tư Nguyên nhanh chóng mà nhìn quét liếc mắt một cái tiểu loli thần sắc. Nhưng hắn lại phát hiện, tiểu loli chấn định thật sự, cũng không có chạy trốn người bị bắt lấy thời điểm hoảng loạn. Như vậy xem ra, Tề Tư Nguyên cũng cuối cùng thoáng yên tâm mơ siêu hắn đem tiểu loli từ trên mặt đất bế lên tới. Một lần nữa bối trở về trên lưng, sau đó cau mày đối nam tử nói, người nói. Chúng ta nghe không rõ, chúng ta là từ địa phương khác chạy nạn lại đây, lại không phải ngươi nói cái gì chạy trốn ra tới, nam tử như cũ thập phần cảnh giác. Hắn không có lập tức ra tay bắt người là bởi vì hắn cũng hoàn toàn không khẳng định. Tuy rằng dị năng giả địa vị trội hơn người thường, nhưng thành phố A căn cứ là tồn tại pháp tắc, không xác định phía trước, bọn họ cũng không dám sằng bậy, nơi xa. Còn có cửa thành thủ vệ đang nhìn đâu? Các ngươi từ đâu tới đây? Nam tử có chút nghiêm khắc chất vấn. Vì thế, Tề Tư Nguyên đem Tiểu Huy thân thế chuyện xưa, tròng lên chính mình trên người nói một lần, chỉ sửa lại một ít mấu chốt tin tức, tỉ như, đem Tiểu Huy chuyện xưa ca ca, miêu tả đến cường đại một ít, tỉnh lược rớt bị Diệp lão đại kỵ sĩ đoàn lừa gạt sau. Những cái đó có không dơ bẩn tàn nhẫn sự tình. Chỉ nói bị lừa gạt sau, nghĩ cách chạy ra tới, đến nỗi tiểu loli, Tề Tư Nguyên cũng không có ngạnh xà nói là chính mình muội muội. Chỉ nói là từ thành phố S chạy ra tới thời điểm ở trên đường gặp được. khi đó nữ hài cha mẹ còn ở, là thoạt nhìn pha giàu có người một nhà, chẳng qua nửa đường bị quái vật tập kích, chỉ còn lại có nữ hài tồn tại. Này đó chuyện xưa đều là phía trước Tiểu Huy cùng Tề Tư Nguyên nói qua chân thật phát sinh quá. Chuyện xưa, hắn hơi chút sửa lại sửa, nói được cũng là có cái mũi có mắt. Hết chương.